Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, chương 86, Thần Nông Giá. Ngày thứ hai, sáng sớm, Võ Đăng Sơn, hơn 200 cây số bên ngoài một chỗ núi rừng. Ầm ầm, rừng rậm chấn động, một đầu to lớn thanh sắc giao mãng chạy như bay tới. Trên đầu đứng đấy một người. Người này chính là rời đi Võ Đăng Sơn Liễu Thanh. Bên cạnh đứng đấy một cái bạch hồ, mọc ra ba đầu cái đuôi, thần tuấn xinh đẹp, trên vai ngừng lại một cái hỏa tước, toàn thân đỏ chét, giống như một đám lửa đang thiêu đốt. Rất nhanh, thanh lân yêu mãng ở phía trước vùng núi dừng lại, cuộn tại đỉnh núi, phun lưỡi, đang nhìn phía trước kéo dài dãy núi trùng điệp. Phía trước cũng là thần nông giá. Liễu Thanh yên lặng thì thầm, nguyên lai, theo Võ Đăng Sơn sau khi rời đi, thì một đường hướng thần nông giá chạy đến. Hắn kỳ thật cũng là muốn đem thanh lân cùng bạch hồ cùng hỏa tước đưa vào thần nông giá bên trong, để chúng nó thật tốt tu luyện, không muốn mang lấy bọn họ ba cái. Đi, đi phía trước, Liễu Thanh chỉ một cái phương hướng. Dưới chân thanh lân nhất thời hiểu ý, thân thể nhảy lên. Thân thể cao lớn nghiền ép lấy hoa cỏ rừng cây một đường chạy như bay. Chỗ đến, cây ra một đầu thông đạo thật dài, lưu lại một cỗ nồng đậm đáng sợ khí tức. Đây là yêu thú đặc thù khí tức, lưu lại mùi vị, có thể trấn nhiếp còn lại sinh vật không dám tới gần nơi này. Thanh lân yêu mãng thực lực cường đại, khí tức nồng đậm, trong núi rừng hổ báo xài lang nghe tin đã sợ mất mật. Liền xem như một số đồng loại biến dị cự mãng xà yêu thực lực không đủ đều sẽ kính lui ba phần. Cho nên, cùng nhau đi tới, Liễu Thanh không có gặp một cái còn lại sinh vật, toàn bộ đều là bị thanh lân yêu mãng khí tức hù chạy. Nó hiện tại thân thể to lớn vô cùng, dài đến 50 mét thân thể, quả thực cũng là một cái kinh khủng đại gia hỏa. Nếu không phải là nó đã hoàn thành trúc cơ, có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa cùng thiên địa linh khí tới tu luyện, khả năng đều sẽ tươi sống chết đói. Dù sao làm cho nó nhét đầy cái bao tử thực vật trên cơ bản ít. Nếu là dùng trâu cùng nhân loại đến ví von, thanh lân yêu mãng ít nhất một ngày ăn 100 người. Ba cái trâu mới có thể cho nó ăn no. Bất quá bây giờ thành yêu, hoàn thành trúc cơ sau thì không cần đại lượng ăn, thậm chí có thể không ăn, trực tiếp nuốt nhả ra nhật nguyệt tinh khí cùng linh khí là được. Hoặc là tìm đến một số linh dược nuốt cũng được. Oanh, thanh lân đi tới một cái ngọn núi dừng lại. Liễu Thanh ở trên cao nhìn xuống ngắm nhìn phía trước. Một mảnh rừng rậm nguyên thủy đập vào mi mắt. Nơi này chính là thần nông giá. Một mảnh cổ lão núi rừng. Bên trong ẩn chứa vô số bí mật. Linh khí khôi phục về sau, nơi này biến đến càng thêm thanh thúy tươi tốt tươi tốt. Vô số thực vật sinh trưởng tốt, cây cối cao ngất, che trời trong mây, linh khí hội tụ thành sương mù tràn ngập bao phủ, càng tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Thanh lân, tiểu bạch, hỏa tước, ta dự định để cho các ngươi ở chỗ này tu luyện. Liễu Thanh dùng thiên tử vọng khí thuật xem chừng một phen, cũng không có tại thần nông giá bên trong phát hiện quá lớn uy hiếp. Có đại lượng sinh vật khí tức, năng lượng từ trường rất cường đại, có thậm chí không so thanh lân yêu mãng nhỏ yếu. Hiển nhiên là thần nông giá bên trong một số sinh vật thành yêu, thành tinh, hoàn cảnh nơi này, ngược lại thích hợp hơn thanh lân cùng tiểu trắng tu luyện trưởng thành. Dù sao đi theo hắn quá chói mắt, đặc biệt là thanh lân, thân thể to lớn làm cho người hoảng sợ. Trước đó ngay tại Võ Đăng Sơn sớm đã bị vệ tinh quay chụp đến. Thần nông giá bên trong có một cỗ thần bí từ trường. Theo linh khí khôi phục, nơi này càng là thành vệ tinh điểm mù. Căn bản quay chụp không đến, mà lại ít ai lui tới, căn bản không có người quấy rầy. Thậm chí không người dám đặt chân nơi này. Có thể tốt hơn ở chỗ này tu luyện phát dục trưởng thành. Chủ nhân, ngài muốn bỏ xuống chúng ta. Thanh lân nghe xong luống cuống, truyền đạt nhất đạo ý niệm. Nó đối với vị chủ nhân này, từ vừa mới bắt đầu còn không đồng ý, nhưng sau từ từ biến thành kính sợ, cung kính, thậm chí tín ngưỡng, tự nhiên không muốn bị chủ nhân vứt bỏ. Tiểu bạch một dạng, hốt hoảng truyền âm nói ra, Chủ nhân, Tiểu Bạch rất nghe lời. Không nên đuổi ta đi có được hay không? Nó là sớm nhất đi theo Liễu Thanh. Cùng nhau đi tới. Đi theo hắn tu luyện. Theo Trung Nam Sơn một đường đến nơi đây. Đã sớm thành lập cảm tình sâu đậm. Bây giờ bị Liễu Thanh nói để chúng nó ở chỗ này tu luyện. Tự nhiên hoảng cực kỳ. Chiêm chiếp. Chấm ngoặc kép. Hỏa tước gấp. Một dạng truyền âm nói. Chủ nhân. Đừng bỏ lại ta. Tốt. Các ngươi đừng nói nữa. Liễu Thanh đánh gãy bọn họ ba cái. Nghĩa chính ngôn từ nói. Ý ta đã quyết. Các ngươi theo ta tu luyện. Tuy nhiên trưởng thành không kém. Nhưng thủy chung thì khuyết thiếu chân chính lịch luyện trưởng thành. Mà lại thanh lân mục tiêu quá lớn rất không tiện. Chủ nhân, ta có thể thu nhỏ. Chấm ngoặc kép, thanh lân vội vàng nói. Nhưng Liễu Thanh lắc đầu. Hắn nói ra, được rồi, không cần nói nữa. Các ngươi cần trở lại trong núi rừng tu luyện. Ma luyện, mới có thể phát triển nhanh hơn. Nhớ kỹ, không nên tùy tiện ra ngoài đả thương người. Nếu là có người vô duyên vô cớ đến đánh chủ ý của các ngươi. Không cần khách khí, trực tiếp quay trở về. Liễu Thanh càng nói, Thanh Lân, Tiểu Bạch, Hỏa Tước thì càng thương tâm. Ba cái sủng vật đều trông mong, đầy vẻ không muốn nhìn lấy hắn. Tiểu Bạch ô ô kêu, truyền âm nói, chủ nhân, ta rất nghe lời, cầu chủ nhân không nên đuổi ta đi. Nó không muốn rời đi Liễu Thanh, chỉ muốn cùng chủ nhân bên người. Một mực thủ tại chủ nhân hai bên liền tốt. Liễu Thanh lắc đầu, vuốt ve bộ lông của nó an ủi. Khác khổ sở, lại không là sinh ly tử biệt. Ta chỉ là không tiện mang lên các ngươi. Dạng này, khi các ngươi có thể biến ảo thành nhân loại bộ dáng thời điểm. Ta thì để cho các ngươi theo ta tu hành. Không phải vậy, các ngươi chỉ có thể chính mình tu luyện. Liễu Thanh cấp ra một cái hứa hẹn. Kỳ thật cũng là để chúng nó tu luyện thành hình người. Mới có thể dung nhập xã hội loài người. Dù sao mình chung quy là nhân loại. Mang theo khổng lồ như vậy yêu thú rêu rao qua phố. Không phải tự tìm phiền toái sao? Tuy nhiên hắn không e ngại. Nhưng chung quy là phiền phức không phải. Tu luyện thành người. Thanh Lân, Tiểu Bạch, Hỏa Tước đều ngây ngẩn cả người. Có chút ngơ ngác. Bọn họ ba cái tâm lý quanh quẩn Liễu Thanh những lời này. Tu luyện thành người. Đúng vậy a, yêu thú. Muốn tu luyện thành người. Nhất định phải trước tu luyện ra yêu đan. Chỉ có ngưng tụ thành yêu đan. Vượt qua thiên kiếp tẩy lễ mới có thể hóa thành nhân hình. Chủ nhân yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ tu thành hình người. Tiểu Bạch lập tức đấu trí tràn đầy bảo đảm nói. Thanh Lân cũng điểm to lớn đầu to truyền âm nói ra. Chủ nhân, ta nhất định nỗ lực tu luyện. Sớm ngày hóa thành nhân hình trở lại chủ nhân bên người. Chiêm chiếp, ta cũng thế. Chấm ngoặc kép, Hỏa Tước vội vàng truyền đạt một cái ý niệm. Rất tốt, các ngươi đi thôi. Thần nông giá bên trong có không ít không kém gì các ngươi ba cái cường đại. Yêu thú, chính mình phải cẩn thận. Liễu Thanh nói xong nhảy xuống. Nhìn lấy Thanh Lân cùng Tiểu Bạch. Hỏa Tước ba cái sủng vật. Chủ nhân, vậy chúng ta đi. Thanh Lân, Tiểu Bạch, Hỏa Tước, ba cái lưu luyến không rời nhìn lấy Liễu Thanh. Một bước vừa quay đầu lại, từ từ xâm nhập thần nông giá rừng nhiệt đới bên trong. Nhìn lấy bọn họ biến mất tại mênh mông núi rừng. Liễu Thanh tâm lý nhiều ít có chút không muốn, nhưng mình quả thật không tiện mang theo bọn họ. Đặc biệt là Thanh Lân, mang theo quả thực cũng là một cái di động hải đăng đồng dạng. Đi đến cái nào liền bị trên trời vô số vệ tinh quay chụp đến. Nơi xa, trên đỉnh núi, một đầu to lớn thanh sắc cự mãng cuộn tại thạch trên núi. Mở ra miệng rộng ngửa mặt lên trời gào rú. Phát ra từng đợt cao vút tiếng gào thét. Nó tại hướng chủ nhân cáo biệt. Càng là tại hướng thần nông giá bên trong sinh vật tiên cáo chính mình đến. Giống, mênh mông núi rừng bên trong. Đột nhiên truyền đến một tiếng lại một tiếng kinh khủng thú hống. Chấn thiên động địa, thần nông giá chỗ sâu. Có không ít yêu thú cường đại làm ra đáp lại. Biểu hiện đang cảnh cáo Thanh Lân không muốn xâm nhập địa bàn của mình tới. Liễu Thanh sau khi thấy yên lặng hít sâu một hơi. Thi triển đằng vân thuật bay thẳng trên không trung. Hắn chuẩn bị rời đi. tiến về phía dưới một chỗ tiếp tục đánh dấu tiềm tu. A, vừa bay ra không lâu, Liễu Thanh thì chú ý tới phía dưới có một tòa thật to nửa người pho tượng. Cự hình nghiêu đầu thân người viêm đế pho tượng, đứng ở đỉnh núi, uy lâm thiên hạ, cái này chẳng lẽ cũng là thần nông tế đàn. Liễu Thanh tâm tư nhất động, nhớ ra cái gì đó. Hắn nhìn qua phía dưới to lớn thần nông pho tượng, dẫm lên đám mây nhanh chóng hạ xuống tới. Quả nhiên là thần nông tế đàn. Phía trên đứng thẳng to lớn nghiêu đầu thân người pho tượng. Chính là hoa hạ người cùng thủy tổ một trong. Viêm đế thần nông thị. Nơi này, cũng là thần nông tế đàn. Hệ thống, tại thần nông tế đàn đánh dấu. Liễu Thanh tâm tư nhất động. Đứng tại thần nông tế đàn phía trên mặc niệm một câu. Hắn dự định ở chỗ này đánh dấu nhìn xem. Có thể hay không thu hoạch được đồ tốt. Đinh, tại thần nông tế đàn đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được, chấm ngoặc kép, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.